Tôi yêu người, người lại yêu ai? Chương 35, buông tha cho cô ấy, cũng buông tha cho chính mình. Góc truyện audio.com, cách chương.